Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Oanh Kích Phong Ấn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ trấn hoàn toàn biến thành một tòa mất đi sinh linh chết trấn. Hắn quỷ vực hiện tại đã có thể đem quỷ trấn 1/5 bao trùm. Sở dĩ gần là 1/5, mà không phải toàn bộ. Cũng không phải bởi vì ma thần tàn hồn không đủ cường đại. Mà là hắn còn cần một đoạn thời gian dùng để hoàn toàn đem thôn phệ rớt những cái đó tàn hồn hấp thu. Rốt cuộc tàn hồn số lượng quá nhiều. Hơn nữa linh hồn anh nhi còn cần đem tàn hồn trung tồn tại ma thần ý chí tận khả năng tiêu trừ rớt. Này liền cùng dung hợp quỷ vương không có quá lớn khác nhau. Liền cùng ăn vào đồ vật yêu cầu tiêu hóa giống nhau. Nhưng dù vậy, theo Hạ Thiên Kỳ dài đến mấy tháng không ngừng thôn phệ. Thực lực của hắn cũng đã ở bất chi bất giác chung đi tới cao cấp chủ quản đỉnh. Tưởng ở đương hắn phá vỡ này quỷ trấn phong vây. Mất đi thực lực áp chế sau. Thực lực rất có thể sẽ trực tiếp bạo trướng đến tổng giám cấp bậc. Tổng giám cấp bậc, một cái hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng cấp bậc. Mà trước mắt đã là khoảng cách hắn như thế chi gần. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ kia này quỷ trấn bị sương mù dày đặc bao phủ phía chân trời. Đêm này phiến thiên địa xé mở một cái khẩu tử. Như vậy hắn chẳng những có thể trọng hoạch tự do, càng có thể làm hắn bị áp lực hồi lâu thực lực. Hoàn toàn bộc phát ra tới. Ở uống xong một lọ thuật pháp nước thuốc sau, Hạ Thiên Kỳ không tính toán lại làm bất luận cái gì kéo dài. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếm thử xé rách này quỷ trấn phong vây, cảm giác được thể lực khôi phục, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt phiếm điểm điểm xanh biếc, theo sau một đôi hắc hồng giao nhau quỷ cánh mộ nhiên từ hắn sau vai chui ra, thúc giục từng trận quỷ khí, lệnh Hạ Thiên Kỳ cực nhanh lên tới trời cao phía trên. Càng đi đi, đến từ phía trên áp bách liền càng lớn, nguyên bản bình tĩnh sương mù. Thế nhưng cũng theo hắn tiếp cận mà mãnh liệt lao nhanh. Hạ Thiên Kỳ dần dần bắt đầu ác quỷ hóa. Một chương nguyên bản tuấn giật mặt, cũng theo ác quỷ hóa kết thúc, biến thành giống như ác ma yêu dị lên. Quỷ vực bị hắn tràn ra. Huyết sát quỷ binh đột nhiên bị hắn chộp trong tay. Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao vây ở quỷ khí chung. Quỷ vực theo hắn thao tác, hóa thành một phen thật lớn chùy đầu. Tiện đà biến thành thực chất. Trì thượng càng là lưu chuyển dày đặc ma chơi. Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên vô cùng điên cuồng lên. Bởi vì hắn sắp phải làm sự tình. Nghiễm nhiên là muốn đem này quỷ trấn thiên oanh khai. Người nhỏ bé lại há có thể cùng thiên tranh chấp. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên chính là ở cùng thiên tương bác. Cho ta oanh. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kiên quyết. Theo hắn hét lớn vang lên. Kia đem từ quỷ vực biến thành vì thực chất trì đầu. Liền bắt đầu đột nhiên tạp hướng về phía tránh ở sương mù dày đặc sau kia phiến không trung. Không trung phía trên, phong vây lực lượng cũng hóa thành thực chất, hình thành một mảnh giống như gương mì nước. Quỷ vực trì đầu oanh nện ở mặt trên, phát ra thanh thanh chấn phá phía chân trời thùng thùng vang lớn. Huyết sắc chi dạ chưa tới, nhưng là trong thiên địa lại hiển nhiên sinh ra kinh biến. Này cũng làm bao gồm Ngô Địch Hồng Quả ở bên trong một ít những người sống sót. Sợ hãi từ chính mình sở trốn tránh địa phương ra tới. Đều khó có thể tin nhìn phía phương xa. Mà ở hắn sương mù bắt đầu khởi động phía chân trời phía trên. Một cái cơ hồ mắt thường khó gặp thân ảnh. Chính liên tiếp phe phẩy quỷ khí. Cự trùy tạp thiên. Quỷ vực biến thành cự trùy ở điên cuồng oanh kích. Lúc sau. Hạ Thiên Kỳ tắc cũng cầm trong tay huyết sát quỷ binh. Bắt đầu phóng thích quỷ thuật. Đồng thời oanh kích. Sương mù dày đặc ở hắn oanh kích hạ. Trở nên vết thương chồng chất. Xuất hiện một cái lại một cái lỗ trống. Cho đến. Sở hữu sương mù dày đặc hoàn toàn tán loạn. Lộ ra sau đó kia khối thâm thúy hắc ám. Là Hạ Thiên Kỳ đại ca sao. Hồng Quả nắm chặt nắm tay. Nhìn chấn vang truyền ra phương hướng. Có chút không xác định đối bên cạnh Ngô Địch hỏi. Hẳn là đi, Ngô Địch đã là bị Hạ Thiên Kỳ loại này cách làm chấn động tới rồi cực điểm. Tuy rằng hắn có nghĩ tới ngày này đã đến, Nhưng là thật chờ đến ngày này thời điểm, hắn lại cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lúc trước cái kia ở hắn xem ra cả lơ phất phơ, đi theo hắn mông mặt sau vuốt mông ngựa, khắp nơi gặp rắc rối tiểu tử, lúc này thế nhưng chỉ có thể bị hắn nhìn lên, hơn nữa còn tới như thế đáng sợ độ cao. Này cũng làm hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, đã cao hứng, lại vui mừng, đương nhiên còn sẽ có như vậy một tia mất mát. Bất quá cuối cùng sở hữu cảm xúc đều biến thành duy nhất, đó chính là chờ mong. Hắn chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể thành công, chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể đem này quỷ trấn thiên nổ nát, làm cho bọn họ một lần nữa vây quanh tự do. Người nhưng nhất định phải thành công a. Ở không tự mình nếm thử qua trước, Hạ Thiên Kỳ cứ việc nghĩ tới phá vỡ phong vây khó khăn, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ khó đến như vậy nông nỗi. Rốt cuộc này cũng không phải huyết sắc chi dạ, phong vây chân chính lực lượng cũng không có bởi vì ma ảnh xuất hiện mà hoàn toàn bùng nổ. Nhưng dù vậy, hắn như cũ cảm thấy phi thường cố hết sức, nhưng hiển nhiên này còn không đến hắn cực hạn, cho nên càng chưa nói tới từ bỏ. Thôn Thiên, Hạ Thiên Kỳ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một mảnh màu đỏ tươi. Tiếp theo, liền thấy hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cơ hồ cùng thiên tề cao ma ảnh. Ma ảnh tuy rằng phi thường mơ hồ, phảng phất là bị gió thổi tụ một mảnh cát bụi, nhưng là này ma ảnh lại đến từ Hạ Thiên Kỳ sở thôn phệ ma thần tàn hồn. Cứ việc trước mắt hắn thôn phệ ma thần tàn hồn cũng không hoàn chỉnh, cứ việc hắn còn không có hoàn toàn hấp thu này đó tàn hồn, nhưng là hắn lại có thể nếm thử dùng ra ma ảnh thôn phệ hết thảy năng lực. Theo ma ảnh xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ toàn thân đều bao phủ ở một mảnh như máu hồng quang trung. Ma ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, theo sau thật lớn đầu đột nhiên về phía trước tìm tòi. Thế nhưng thật sự một ngụm cắn kia phiến không trung, giống như màu đen pha lê không trung, bị ma ảnh thôn phệ lay động. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng thời gian, trực tiếp thúc giục còn tại oanh tạp quỷ vực cự trùy. Tâm niệm sử dụng nói, quỷ vực phần thiên, quỷ vực biến thành làm cự trùy. Tại đây một cái chớp mắt ầm ầm nổ tung, không trung chấn động cũng càng thêm kịch liệt, dẫn tới giấy tráng phim không gian đều như là muốn hủy diệt giống nhau lay động lên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Quỷ vực ở nổ tung sau, sở hữu mảnh nhỏ thế nhưng hừng hực bốc cháy lên. Cơ hồ trong nháy mắt, khắp thiên đã bị ma chơi đốt thành màu đỏ. Quỷ trấn nháy mắt bị chiếu đến lửa đỏ sáng trưng. Những người sống sót đều miệng há hốc ba, vô cùng kinh hãi thấy phía trên hết thảy. Nếu nói phía trước bọn họ còn bởi vì hắc ám mà thấy không rõ lắm ở kia trời cao phía trên chính phát sinh cái gì, như vậy giờ này khắc này, bọn họ lại đều thông qua không trung bị đốt cháy, thấy được cái kia giống như sao trời ở phát ra lóa mắt quang mang vĩ ngạn thân ảnh. Người nọ đúng là Hạ Thiên Kỳ. Theo ma chơi đốt cháy, kia tầng bảo hộ không trung phong ấn lực lượng rốt cuộc yếu bớt vài phần. Ma ảnh truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gáo. Hiển nhiên, này phong ấn phong mệt nhọc nó lâu lắm lâu lắm. Mặc dù nó ý chí đã bị linh hồn anh nhi sở đi trừ, nhưng vẫn bản năng đối với phong ấn cừu hận. Không trung giống như là kẹo mạch nha giống nhau, bị ma ảnh sinh sôi thôn phệ vặn vẹo. Mắt thấy phong vây lực lượng vẫn không có xuất hiện vết rách, Hạ Thiên Kỳ lúc này gắt gao cắn nha. Tiện đà sớm đã bởi vì ác quỷ hóa mà biến thành quỷ chảo đôi tay, lúc này thế nhưng lại ước chừng bạo trướng gấp đôi, tan rã. Cùng lúc đó, bị hắn nắm ở trong tay quỷ binh, nháy mắt hóa thành một con viễn cổ mãnh thú. Bởi vì tan rã năng lực xâm lấn, toàn thân đều trở nên ăn mòn lên, giống như bị đảo mãn axit. Hai chỉ quỷ chảo gắt gao bắt lấy hóa hình sau quỷ binh. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền huy động quỷ binh, mang theo cường đại tươi cười năng lực, hung hăng bổ về phía đã bị ma ảnh lôi kéo đến biến hình không trung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.